Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Tiểu Hùng uống nhiều. Hỏi Tôn Di Y ban đêm muốn ăn cái gì? Tôn Di Y lại có chút nhăn nhó nói. Nếu không ta đi mua một ít đồ ăn, liền trong nhà làm đi. Ra ngoài một bên qua ăn lại phải lãng phí tiền thạch đầu ca. Người trước kia ở tại túc xá không có cách. Hiện tại cái phòng này ngoài cửa có cái phòng bếp nhỏ a, ta về sau có thể mỗi ngày đều tới vì ngươi nấu cơm. Thạch Lỗi im lặng. Hắn ý thức được chính mình để Tôn Di Y chọn lựa nhà hàng đơn giản cũng là một cái chớ sai lầm lớn. Thực đổi thành 2 tháng trước, hắn cũng theo Tôn Di Y không sai biệt lắm. Đoán chừng nếu là khi đó Tôn Di Y nói như vậy, hắn nhất định sẽ vui vẻ chịu đựng đáp ứng tới đi. Làm một cái đã ký khế ước bán thân cho mình nữ nhân, cũng làm Thạch Lỗi từ nhỏ một mực che chở lấy xem như thân nhân ở chung nữ nhân. Thạch Lỗi cảm thấy, có cần phải muốn để cái nha đầu này thói quen kẻ có tiền sinh hoạt nếu không? Về sau chính mình hạn mức càng ngày càng cao, dùng tiền cũng càng ngày càng lợi hại. Thế nhưng là Tôn Di Y lại vẫn kiên trì phải ở nhà nấu cơm. Cái này như thế nào mới có thể đem tiền toàn bộ tiêu xài? Người đừng quản, ta xem một chút có cái gì tốt ăn. Thạch Lỗi mở ra điện thoại di động, dùng lời bình áp tìm kiếm lấy phù hợp nhà hàng. Tôn Di Y thấy thế, đành phải bất đắc dĩ tiếp tục quét dọn gian phòng. Thạch Lỗi uốn tại trong cát, nói một mình, hoàn cảnh nhất định phải tốt. Muốn lãng mạn một chút, thích hợp hai người ăn ngô. Di Y không uống rượu, không đến cái đồ uống giống như rượu cốc tai hẳn là không có vấn đề gì. Rượu cốc tai đều là đủ mọi màu sắc, nữ hài tử nhất định sẽ ưa thích. Mà lại cũng không có gì rượu cồn, vậy liền cơm tây đi. Chỉ có cơm tây mới có rượu cốc tai ngô. Cơm tây, Thạch Lỗi không ngừng lật điện thoại di động. Tôn Di Y trong lỗ tai lại chỉ nghe thấy lãng mạn hai chữ này chỉ một thoáng. Tôn Di Y chỉ cảm thấy tâm đều muốn bay lên. Thạch Lỗi đột nhiên nói muốn lãng mạn một chút, liền mang ý nghĩa Thạch Lỗi là xem nàng như thành ngô. Tốt thẹn thùng, tuy nhiên hắn không nói với ta, nhưng hắn nhất định cũng là ưa thích ta đi. Nếu không, hắn tại sao phải cùng ta lãng mạn đâu? Còn muốn uống rượu à? Ta không biết uống rượu đâu. Vạn nhất uống nhiều, Thạch đầu ca có thể hay không đem ta mang về? Hắn vốn là cho ta chìa khóa, khả năng cũng là ám chỉ ta đi. Thế nhưng là ta không dám đâu. Ta không dám thường xuyên tới. Ta sợ Thạch đầu ca không cao hứng. Ta sợ quấy rầy hắn. Nhưng là nếu như uống nhiều, giống như liền có thể ai nha. Tôn Di Y, ngươi làm sao lưu manh như vậy à? Thế nhưng là trong tivi còn có thật nhiều trong tiểu thuyết đều là như thế này. Nam sinh nữ sinh uống rượu về sau liền trở nên rất lớn mật. Bình thường không dám làm sự tình cứ như vậy tự nhiên mà vậy sinh. Chờ đến sáng sớm tỉnh lại thời điểm, chúng ta liền xem như cùng một chỗ a. Tôn Di Y mặt đỏ tới mang tai suy nghĩ lung tung. Thạch Lỗi cũng đã tuyển định một cái dư luận không tệ nhà hàng tây. Nhìn xem Tôn Di Y trên thân bộ kia rất lợi hại phổ thông y phục, đại khái vẫn là mấy năm trước tại Nhuận Châu thời điểm mua. Ống tay áo đều đã có chút mài ra một vạch nhỏ như sợi lông. Di Y, ngươi làm sao không mặc ta trước đó mua quần áo cho ngươi a? Ngươi mặc cái kia có thể xinh đẹp. Thạch Lỗi thuận miệng hỏi. Có thể, cái này vừa vặn đâm trong Tôn Di Y uy hiếp. Nàng lắp bắp nói, y phục kia đắt như vậy, ta không nỡ mặc. Người nhà đầu ngốc này, y phục mua chính là muốn mặc, người không mặc bày ở nơi đó, không phải càng lãng phí. Tôn Di Y cắn môi không lên tiếng. Thạch Lỗi vỗ đầu một cái, đem nàng kéo đến bên cạnh mình ngồi, hướng dẫn từng bước. Người nhìn a, y phục kia hết thảy hơn 2 vạn a. Nếu như ngươi có thể mặc 1000 lần, như vậy 1 lần cũng liền 20 đồng tiền. Nhưng nếu như ngươi chỉ mặc 10 lần, này mỗi lần cũng là 2000 khối. Ngươi tự suy nghĩ một chút, có phải hay không vượt qua nhiều? Y phục kia liền càng tiện nghi. Tôn Di Y nhìn lấy Thạch Lỗi, tròng mắt không tự chủ được lật lên trên, giống như tại nghiêm túc tính toán. Thạch Lỗi nói số học đề tốt nửa ngày sau, Nàng gật gật đầu, nói, tốt à, ta về sau sẽ thêm mặc này bộ quần áo. Thạch Lỗi cười hắc hắc, nói, vậy ngươi bây giờ cũng đừng quét dọn. Chúng ta hiện tại liền ra ngoài, hiện tại còn sớm đâu. Mới 3 giờ hơn chuông. Thạch Đầu ca ngươi đã đói à? Không phải đói, mà là ta muốn đi cho ngươi thêm mua bộ quần áo. Tôn Di Y gấp đến độ thẳng khoát tay, nói, không muốn không muốn, ta không muốn ngươi mua cho ta y phục. Thạch Đầu ca ngươi có phải hay không cảm thấy ban đêm mang ta ra đi ăn cơm, ta mặc quá keo kiệt, ta có thể đi trở về thay quần áo. Dù sao tới kịp, ta ngồi xe buýt xe, 40 phút liền có thể về đến nhà, thay xong trở lại, cũng liền hơn 5 giờ. Hoặc là Thạch Đầu ca ngươi nói chúng ta ở đâu ăn cơm, ta đi tàu địa ngầm trực tiếp đi qua cũng có thể. Thạch Lỗi trợn mắt một cái, nói, có mệt hay không a? Đều nói cho ngươi, ta hôm nay cổ phiếu kiếm lời hơn 3 vạn mà lại. Hôm nay mua cho ngươi, cũng không phải ngày đó đắt như vậy. Tùy tiện mua cái 2-3 ngàn y phục là được, không cho ngươi phản đối. Nghe ta là được, ngươi đừng quên, ngươi là viết khế ước bán thân cho ta. Như vậy ngươi chính là ta tiểu người hầu. Chủ nhân để ngươi thế nào ngươi liền muốn thế nào. Tôn Di Y quẫn một câu đều nói không nên lời, chỉ đành chịu đáp ứng. Thạch Lỗi lôi kéo Tôn Di Y tay, hai người đi ra ngoài. Đường phố đối diện liền có một nhà cấp chung cửa hàng. Thạch Lỗi mang theo Tôn Di Y đi vào, nghĩ đến thiên có chút lạnh, mặc váy không thích hợp, lại cảm thấy Tôn Di Y cái tuổi này, chính là bởi vì ăn mặc vận động một điểm thanh xuân một điểm y phục thời điểm, thế là liền mang theo. Tôn Di Y mua một kiện áo gió, mua đầu quần bò, lại mua cho nàng xong Converse giày vải, đầu lĩnh ghim lên đến. Thạch Lỗi tựa như là cái đạo diễn đang chọn tuyển mình thích diễn viên, chỉ huy Tôn Di Y hết thảy. Tôn Di Y nghe lời, đầu lĩnh châm thành một cái đuôi ngựa, ăn mặc phấn sắc áo gió, trên chân một đôi trắng noãn giày vải, thanh xuân vô địch. Ngẫm lại, Thạch Lỗi lại cho Tôn Di Y phối một kiện mang cái mũ lông áo lót, màu xanh lá mạ áo lót, phấn mũ trắng, cái mũ còn có hai cái lỗ tai nhỏ, đeo lên cái mũ về sau, Tôn Di Y từ bóng lưng nhìn tựa như là một bé đáng yêu tiểu hùng. Thạch Lỗi càng xem càng hài lòng, quét thẻ trả tiền, Tôn Di Y nhìn lấy Thạch Lỗi lại tiêu xài hơn 5 ngàn. Đau lòng nước mắt đều mau ra đây, Thạch Đầu ca, cái này quá đắt. Tôn Di Y chơi lấy góc áo, nhăn nhó nói. Thạch Lỗi vung tay lên, quý cái gì quý, ta một ngày liền kiếm lời hơn 3 vạn, một tháng là bao nhiêu, ta cũng sẽ không mỗi ngày mua quần áo cho ngươi, đều nói cho ngươi không cho phép phản đối, ta để ngươi mặc cái gì ngươi liền mặc cái gì. Tôn Di Y xẹp xẹp miệng, có chút ủy khuất, nhưng trong lòng lại là tràn ngập hoan hỉ. Nếu như không cân nhắc giá cả nhân tố, bộ quần áo này nàng thực rất lợi hại ưa thích. Riêng là cái kia áo lót nhỏ, nàng đeo lên cái mũ đối tấm gương trái xem phải xem cũng là nhìn không đủ. Trong gương là một con gấu nhỏ, nàng đơn giản phải thích chết. Trước đó y phục Thạch Lỗi làm chủ trực tiếp ném, ống tay áo đều mài hỏng còn mặc cái gì mặc. Tôn Di Y phản đối vô hiệu, đành phải nhìn lấy Thạch Lỗi đem y phục nhét vào thùng rác. Sau đó Thạch Lỗi mang theo Tôn Di Y qua một nhà chứ danh nhà hàng Tây, nho nhã lễ độ bồi bàn, còn có trang phục nữ bộc nữ phục vụ viên. Tôn Di Y từ ngồi bắt đầu liền đối mỗi một vật đều đang tính toán muốn xài bao nhiêu tiền. Sau đó nàng đạt được một cái để cho nàng nghẹn họng nhìn chân chối sổ tự. Bữa cơm này vậy mà ăn hơn 2 ngàn, mà hơn 2 ngàn đầy đủ nàng và mẹ của nàng ăn một tháng. Cũng không chỉ hữu tâm nói quá đắt, nhưng lại sợ Thạch Lỗi không cao hứng. Tôn Di Y từng ngụm giải hận, giống như ăn bò bít tết vị đạo là thật tốt, cho tới bây giờ đều chưa từng có mới lạ thể nghiệm. Khi biết được cái kia rượu cốc tai lại là có thể miễn phí tục chén thời điểm, Tôn Di Y trực tiếp uống một hơi cạn sạch, tìm bồi bàn cho nàng lại tục một chén. Tôn Di Y nghĩ là cái này rượu cốc tai 110 chén, tục một chén cũng chỉ muốn 59, nếu như lại nối tiếp một chén, vậy liền chỉ cần 39, 4 chén đâu.